chuyện yêu vẫn thế, có khi nào vui em? Từng dòng ký ức chưa bao giờ nguôi, gửi câu hát mang đi nhớ thương. Rồi đây con đường anh vẫn cứ thật dài, bàn chân ấy cứ bước miên man, nhìn theo bóng dáng em đi cùng ai. Và ai đã nhòe đi vết son trên bờ môi, để lại nhớ thương kia đời bay. Một người vội bước, một người đứng chờ. Thì thôi anh sẽ ở lại, trông nhìn theo em tháng năm dài. Ngày ấy xa như anh, đêm tình yêu vẫn dấu nói hết thành lời. Giá như mình đến với nhau chẳng ai ngần chi những thơ, thì nơi tiếng yêu đó anh đâu phải giữ nơi đáy tim. Thì thôi em đi vội vàng, rồi ngoài kia nắng vẫn nhẹ nhàng. Ngày đông đến ngang trời, một mình anh ôm mãi ký ức nhạt nhòa. Đến đây đành thôi vấn vương, đến đây thì đành thôi nhớ thương. Giật mình mất em rồi, tiếng yêu kia đành thôi. Rồi ngoài kia nắng vẫn nhẹ nhàng.